Chương 2827, không biết xấu hổ, lấy bọn hắn ánh mắt tham lam kia, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ một cái tẩy tội kiếm, nói ra, nói như vậy, các ngươi là hướng về phía ta thanh tẩy tội kiếm này tới. Thời điểm này, Ngô Kha bọn hắn cũng cảm thấy chính mình thất thố, bọn hắn dù sao cũng là xuất thân từ đại giáo, dù sao cũng là thừa quan đông bộ học sinh, bọn hắn đều là có mặt mũi nhân vật, nói thẳng đi đoạt Lý Thất Dạ tẩy tội kiếm. Cái này không khỏi là quá mức trần trụi, nếu là truyền đi, có hại thanh danh của bọn hắn, chúng ta chính là đến vì Đinh Dục huynh để đòi lại một cái công đạo. Ngô Kha ho khan một tiếng, lạnh lùng nói ra, ở trong đánh cược, ngươi sử dụng yêu pháp gian lận, không chỉ là tổn thương ta Đinh Dục huynh đệ, cũng là tổn hại chúng ta Quang Minh Thánh Viện danh dự, cho nên việc này nhất định phải truy cứu. Lúc này, Ngô Kha đem lời nói đến đường hoàng, giống như bọn hắn cũng không phải là vì tẩy tội kiếm mà đến. Bọn hắn là vì chủ trì công đạo mà đến, dù sao lúc này bọn hắn đã đem Lý Thất Dạ vây lại, lượng Lý Thất Dạ có chấp cánh cũng không thể bay, hắn đã thành bọn hắn thịt cá trên thớt gỗ, cho nên, bọn hắn lúc này muốn đem mặt ngoài công phu làm được 10 phần, để bọn hắn chính mình nhìn chính là sư xuất nổi danh, chính là chính nghĩa chi sư, cũng không phải là đám ô hợp, vạn chúng nhìn trừng trừng, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, nơi nào đến cái gì gian lận. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhất gia chi ngôn. Ngô Kha hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, nhất định ngươi là dùng yêu thuật, che đậy tất cả mọi người. Có ai có thế một cái gõ đánh liền có thể đánh rơi mười mấy cái bạch hào lan gia quả? Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, chỉ sợ chân đế đều làm không được, chỉ bằng ngươi. Nói, trên dưới đánh giá Lý Thất Dạ một phen, Ngô Kha ý tứ rất rõ ràng, bằng Lý Thất Dạ thực lực như vậy, căn bản cũng không khả năng một hơi đánh rơi nhiều như thế bạch hào lan gia. Không sai, nhất định là gian lận. Trương Đinh Dục lập tức kêu to, nói ra, ta bình sinh chính là hận nhất người gian lận, việc này nhất định phải truy tra cái tra ra manh mối, không phải vậy, chúng ta thừa quan đông bộ, thần thú Thiên Nhung quân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, Trương Đinh Dục không chỉ có đem thừa quan đông bộ dời ra ngoài, cũng đem thần thú Thiên Nhung quân mang ra, đem bọn hắn cho mình làm chỗ dựa, điều này cũng làm cho hắn lực lượng 10 phần. Đối với Trương Đinh Dục mà nói, coi như chính hắn không thể được đến tẩy tội kiếm, cũng muốn hảo hảo mà ra như thế một ngụm ác khí, thua thì thua, tìm cái gì lấy cớ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nơi này không phải ngươi nói tính. Ngô Kha lạnh lùng nói ra, việc này, nhất định phải có một cái tra ra manh mối, nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng, nếu không, không chỉ là ta, chính là chúng ta toàn bộ thần thú Thiên Nhung quân, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy các ngươi muốn thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, gặp Lý Thất Dạ có đi vào khuôn khổ chi ý, lúc này Ngô Kha bọn hắn đều nhìn nhau một chút, Ngô Kha hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu tất cả mọi người là Quang Minh Thánh Viện học sinh, vậy chúng ta cũng mở một mặt lưới, không đuổi tận giết tuyệt, cho ngươi lưu một đầu đường lui, ta rửa tai lắng nghe. Lý Thất Dạ dáng tươi cười thì càng dày đặc, nếu như giải Lý Thất Dạ người đều biết, khi hắn dáng tươi cười càng ngày càng đậm thời điểm. Vậy liền tuyệt đối có người muốn chết rồi, mà lại có khả năng không chỉ là một người chết chắc, mà là một nhóm người lớn chết chắc. Một, ngươi phải thừa nhận gian lận, hai, hướng Đinh Dục huynh đệ nhận lầm. Nói đến đây, Ngô Kha nhìn xem Trương Đinh Dục một chút, để hắn trong này bò 10 vòng, học chó sủa. Trương Đinh Dục lập tức quát to một tiếng, hai mắt lộ ra hung quang, thần thái có chút vặn vẹo, có một loại đại thù đến báo khoái ý, Trương Đinh Dục mà nói. Lập tức để Triệu Thu Thực bọn hắn đều 10 phần phẫn nộ, không khỏi nhìn hầm hầm Trương Đinh Dục, nếu như bọn hắn có thể đánh được Trương Đinh Dục mà nói, nhất định sẽ tiến lên, đem Trương Đinh Dục miệng đánh nát. Khục, lúc này, Ngô Kha ho khan một tiếng, chậm chậm nói ra, cái này cũng liền thôi, chúng ta đều là người có văn hóa, đúng hay không? Ta làm chủ, ngươi hướng Đinh Dục huynh quỳ xuống dập đầu nhận lầm là được. Đây cũng không phải là nói là Ngô Kha tâm địa thiện lương. Mà là hắn sợ đem Lý Thất Dạ làm cho quá chặt, hiện tại hắn chính là muốn để Lý Thất Dạ nhận lầm, để bọn hắn sư xuất nổi danh, mà lại danh chính ngôn thuận đem tẩy tội kiếm chiếm hữu mình có, nếu quả như thật đem Lý Thất Dạ làm cho quá mức, để hắn liều cho cá chết lưới rách, vậy liền hỏng kế hoạch của hắn, ngoại trừ cái này, còn gì nữa không? Lý Thất Dạ cười mỉm nói, thứ ba nha. Nói đến đây, Ngô Kha dừng lại một chút. Ý vị thâm trường nhìn Lý Thất Dạ trên lưng tẩy tội kiếm một chút, chậm chậm nói ra, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, trước mặt người trong thiên hạ, các ngươi để Đinh Dục huynh đệ bò sát học chó sủa, đó là lớn cỡ nào sỉ nhục, đối với hắn cá nhân thanh danh, đối với chúng ta Thự Quan Đông Bộ danh dự, đó là tạo thành lớn cỡ nào tổn hại, cho nên, ngươi đây là nhất định phải làm ra bồi thường. Chúng ta cũng không phải cái gì không người thông tình đạt lý, cũng không có để ngươi làm trước mặt của người trong thiên hạ hướng Đinh Dục huynh đệ quỳ xuống nhận lầm, chỉ là tự mình ngươi để cho ngươi nhận cái sai. Ngô Kha một bộ thiện nhân bộ dáng, nói ra, cho nên, ngươi là nhất định phải làm ra bồi thường, lúc này mới có thể vãn hồi chúng ta Thự Quan Đông Bộ danh dự, các ngươi muốn cái gì làm bồi thường đâu. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, tẩy tội kiếm, Trương Đinh Dục quát to một tiếng, nói ra, giao ra tẩy tội kiếm, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, đến lúc đó ngươi sẽ chết rất khó coi. Ngô Kha ho khan một tiếng, nói ra, Đinh Dục huynh đệ lời nói ngươi cũng nghe đến. Hắn là người bị hại, bản thân thống khổ, chúng ta không dám tự tiện cho hắn làm chủ, nếu hắn muốn tẩy tội kiếm làm bồi thường, vậy liền lấy tẩy tội kiếm coi như bồi thường đi, nói hơn nửa ngày. Lý Thất Dạ không khỏi cười ha hả, nói ra, các ngươi cuối cùng vẫn hướng về phía tẩy tội kiếm đến, cái gì gian lận, cái gì lấy lại công đạo, đó cũng không bằng một thanh tổ khí phân lượng, các ngươi trực tiếp thừa nhận nhận thanh tổ khí này dụ hoặc là được. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, cười lắc đầu, nói ra, các ngươi bái nhập Quang Minh Thánh Viện, vậy đơn giản chính là đem Quang Minh Thánh Viện mặt đều vứt sạch, về sau ra ngoài, đừng nói chính mình là Quang Minh Thánh Viện học sinh, chí ít Viễn Hoang Thánh Nhân không có các ngươi loại hậu nhân dối trá này, ngươi đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Gặp Lý Thất Dạ căn bản cũng không có ý nhận sai, Ngô Kha sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, muốn nghe xem ý kiến của ta sao? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn, nói ra, ta hiện tại cho các ngươi một cái lời khuyên, thừa dịp hiện tại, quỳ xuống người tới ta dập đầu nhận cái sai, ta hoặc là sẽ còn nhất thời nhân từ nương tay, tha các ngươi một mạng, nếu không. Nói đến đây, không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, thứ không biết chết sống, Trương Đinh Dục không khỏi lệ khiếu một tiếng, quát lạnh nói, ngươi biết ngươi đối mặt chính là người nào sao, Ngô Kha huynh chính là người thần thú Thiên Nhung Quân, thần thú Thiên Nhung Quân. Chính là Tử Long Nữ Đế dưới trướng vô địch quân, quét ngang cửu thiên thập địa, ngươi thức thời, ngoan ngoãn giao ra tẩy tội kiếm, nếu không, để cho ngươi sống không bằng chết, cái gì thần thú Thiên Nhung Quân, cái gì Tử Long Nữ Đế. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nhìn bọn hắn một chút, chậm chậm nói ra, một đám gà đất chó sành mà thôi, thừa dịp hiện tại, cho ta dập đầu nhận lầm, tha các ngươi không chết, nếu không, cái gì thần thú Thiên Nhung Quân, cái gì Tử Long Nữ Đế. Dám chọc ta, ta cũng giống vậy đem đồ đến không còn một mảnh, hắn không phải là bị điên đi. Tại Sơn Phong sau một ít học sinh nghe được Lý Thất Dạ lớn lối như thế khẩu khí, bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, nói ra, hắn cho là mình là ai vậy, cho là mình tẩy tội viện là dạng gì tồn tại. Cũng dám nói đồ sát thần thú Thiên Nhung Quân. Cũng dám nói chém giết Tử Long Nữ Đế, đây là sống được quá không kiên nhẫn phiền, không nói trước thần thú Thiên Nhung Quân thế nào. Riêng là bằng Tử Long Nữ Đế một người, liền để rất nhiều người kính sợ vô cùng, nàng một người liền có thể hoành tảo thiên quân vạn mã. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà mở miệng nói đồ thần thú Thiên Nhung Quân, chém Tử Long Nữ Đế, nếu như vậy truyền đi, nhất định sẽ làm cho người cho là hắn là điên rồi. Khẩu khí thật lớn, Ngô Kha sắc mặt đại biến, hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ, quát chói tai một tiếng, nói ra, mở miệng nhục nữ đế, tội đáng chết vạn lần, đủ tru cửu tộc, keng một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, Ngô Kha rút kiếm nơi tay, kiếm chỉ Lý Thất Dạ, lộ ra sát cơ. Ngô Kha lạnh lùng nói ra, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch xông tới, ta vốn có đức hiếu sinh, lòng có thiện niệm, tha cho ngươi một mạng. Làm sao, ngươi lại mở miệng nhục nữ đế, hôm nay hẳn phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa ra khỏi miệng liền nhục Tử Long Nữ Đế, Ngô Kha đều trực tiếp không cần kiếm cớ, hắn xuất thủ chém Lý Thất Dạ. Hoàn toàn là lẽ thẳng khí hùng, chỉ cần chém Lý Thất Dạ, tẩy tội kiếm chính là vật trong túi của hắn. Thế nào, ngươi muốn cùng ta luận bàn một chút sao? Lý Thất Dạ nhìn xem trường kiếm trực chỉ, cười mỉm nói, ba chiêu, nhất định chém ngươi. Ngô Kha hai mắt lộ ra sát cơ, lạnh lẽo âm u nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ba chiêu. Được rồi, một chiêu đi, toàn bộ các ngươi cùng nhau lên đi, ta một kiếm đồ các ngươi. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, Ngô Kha bọn hắn cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, cho là mình nghe lầm, tiểu tử này điên rồi sao? Ngay cả những cái kia ở phía xa ngắm nhìn học sinh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một đôi mắt trợn trừng lên, ha ha, a, a, Tiểu tử, ngươi không phải là bị hóa điên đi. Trương Đinh Dục không khỏi cuồng tiếu một tiếng, chỉ vào Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi cũng đã biết Ngô Kha huynh thực lực như thế nào sao? Hắn nhưng là ngũ trọng thiên đăng thiên chân thần, mà mặt khác huynh đệ, cũng chẳng yếu đi đâu. A, ngươi cũng dám nói một kiếm chém bọn hắn, thứ không biết chết sống. Bọn hắn một kiếm chém ngươi còn tạm được, chính là Triệu Thu Thực bọn hắn cũng bị giật mình kêu lên, Lý Thất Dạ nói một kiếm chém Ngô Kha bọn hắn tất cả mọi người, khẩu khí này thật sự là thật ngông cuồng, một đám gà đất chó sành mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không quan trọng, nói ra, một kiếm chém các ngươi, còn không cần ta xuất thủ, thanh tẩy tội kiếm này liền là đủ. Nói, chậm rãi rút ra tẩy tội kiếm, keng, tẩy tội kiếm chậm rãi rút ra, lúc này, tẩy tội kiếm phun ra nuốt vào lấy thánh quang, mỗi một sợi thánh quang đều là như vậy thánh khiết vô thượng, tự hồ kiếm này vừa ra, có thể siêu độ hết thảy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.